tình đời. Qua bảy ngàn đêm, những người trai thành sứ giang ngời, những người em thầm ngọt son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi, em về với người cho chỉ thêm vui. Anh lớn khôn rồi, anh ra chiến trường vành môi khép lại chờ người dành trọn nụ cười. Ôi bấy ngàn đêm, những người anh bày tỏ tình đời, những người em hết giờ thương anh. Bấy ngàn đêm ta biết yêu người, dẫu về với người chưa chọn đêm vui. Qua phút êm đêm nay ta đã thành duyên nợ trong màu áo chị sơn.